Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 308, chương 309. Không có thương không có pháo kẻ địch cho chúng ta tạo. Hoắc Khánh Đông không có ở Hồng Kông đợi. Dỡ hàng sau khi lại bổ sung một chút sinh hoạt vật tư. Lập tức trở về đảo Io. Điều thứ hai thuyền nên đã sắp xếp gọn. Có thể vừa tới đảo Io. Liền phát hiện hải cảng bên trong rừng một chiếc loại nhỏ quân hạm. Nòng pháo nhắm ngay trên bờ. Trên bờ dân công môn tất cả đều tụ tập ở cắm trại địa. Xem quân hạm cờ xí. Quốc kỳ nước Mỹ. Hoắc Khánh Đông liền biết là người Mỹ chiến hạm. Người Mỹ chiếm lĩnh Nhật Bản sau. Ở thật mấy nơi thiết lập căn cứ quân sự. Những này quần đảo cũng ở tại bọn hắn tuần tra phạm vi. Khẳng định là thấy có người vận chuyển vật tư vì lẽ đó lại đây. Hoắc Khánh Đông vừa mới rời thuyền. Tam hợp hội một cái quản sự lập tức tiến lên. Một mặt căng thẳng nói. Khánh Đông, người Mỹ đến rồi. Đối với chúng ta tiến hành cảnh cáo. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đình công. Ngươi xem những chiến hạm kia. Nòng pháo nhắm ngay chúng ta đây. Hoắc Khánh Đông nhìn chiến hạm. Nói. Không có chuyện gì. Ta đi đến cùng bọn họ giao thiệp. Điều thứ hai thuyền chứa đầy sao? Đã sớm chứa đầy. Sẽ chờ ngươi trở về đây. Hoắc Khánh Đông ngồi tiểu đưa đò thuyền tới gần nước Mỹ quân hạm. Quân hạm trên là nước Mỹ đại binh phát hiện có thuyền tới gần. Tiến hành cảnh cáo. Hoắc Khánh Đông cùng đối phương giao thiệp. Báo cho đối phương ý đồ đến. Cuối cùng hạm trưởng mới đồng ý Hoắc Khánh Đông lên thuyền. Hạm trưởng nhìn thấy Hoắc Khánh Đông. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi là quản sự sao? Các ngươi có biết hay không? Những này trên đảo vật tư là thuộc về quân Mỹ. Các ngươi đã xúc phạm nước Mỹ pháp luật. Hoắc Khánh Đông lại không sợ. Lễ phép dùng tiếng Anh đạo. Hạm trưởng tiên sinh. Chúng ta đến thu lại vật tư là có hợp pháp thủ tục. Hợp pháp thủ tục. Ai cho các ngươi hợp pháp thủ tục? Hạm trưởng cau mày nói. Hoắc Khánh Đông từ trên người lấy ra Victor cho hắn chứng minh tin. Đưa cho đối phương. Hạm trưởng tiếp nhận xem ra. Phát hiện dĩ nhiên là nước Mỹ hậu cần bộ chứng minh văn kiện. HD công ty. Các ngươi là HD công ty. Hạm trưởng hiển nhiên cũng biết HD công ty. Đương nhiên. Đây là chúng ta hai cái thuyền thủ tục. Hoắc Khánh Đông lại lấy ra thuyền thủ tục. Đều treo ở HD hàng vận danh nghĩa. Hạm trưởng đã kiểm tra sau khi gật gù. Được rồi. Rốt cục có người đồng ý đến thu những này đồng nát sắt vụn. Ok. Sau này nơi này giao cho các ngươi. Hạm trưởng thoải mái nói rằng. Hạm trưởng tiên sinh. Ngài là phụ trách này một mảnh tuần tra sao? Hoắc Khánh Đông hỏi. Đương nhiên. Chúng ta là Okinawa căn cứ. Hạm trưởng nói. Sau này công ty chúng ta sẽ ở phụ cận sở hữu hòn đảo thu lại sau trận chiến vật tư. Đến thời điểm kính xin chăm sóc. Hoắc Khánh Đông lén lút đưa tới một quyển đô la Mỹ. Đại khái 1.000 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Hạm trưởng trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Không thành vấn đề. Các ngươi vốn là nước Mỹ công ty. Còn có hậu cần bộ chỉ lệnh. Có thể yên tâm lớn mật làm việc. Đây chính là ân tình. Mọi người đều thoải mái. Đúng rồi. Okinawa những người trên đảo. Cũng có rất nhiều vứt bỏ đồ vật. Chúng ta tuần tra lúc mỗi khi nhìn thấy đều rất phiền lòng. Lại như giới tiễn như thế. Hy vọng các ngươi hãy mau đem bên kia dọn dẹp sạch sẽ. Hạm trưởng nói. Ngài yên tâm. Thời gian sẽ không quá lâu. Hoắc Khánh Đông cười nói. Hoắc Khánh Đông rời thuyền trở lại trụ sở. Hết thảy người dân công đều tha thiết mong chờ nhìn hắn. Hoắc Khánh Đông đứng ở một cái vẻ bề ngoài trên xe. Lớn tiếng nói. Đại gia không muốn lo lắng. Chỉ là một cái hiểu lầm. Chúng ta là nước Mỹ công ty. Việc làm đều là chính quy. Cố gắng. Dân công vừa nghe không sao rồi. Tất cả đều gọi dậy thật đến. Trước bị đại pháo khẩu quay về. Có thể đem bọn họ dọa sợ. Ta nghe nói điều thứ hai thuyền cũng chứa đầy. Ta sẽ trực tiếp trở về Hồng Kông. Ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có hay không muốn rời đi? Theo ta đồng thời trở lại. Hoắc Khánh Đông hỏi. trở về còn có thể trở về sao? Có người lớn tiếng hỏi. Cái kia không nhất định. Thiếu mất người khẳng định trực tiếp tuyển mộ. Không thể vẫn chờ ngươi. Các ngươi cũng biết. Hiện đang muốn tìm hoạt làm công nhiều người phải là. Hoắc Khánh Đông nói. Cái kia không trở lại. Lập tức có người lớn tiếng nói. Không trở lại. Nơi này có ăn có trụ. Còn có thể nắm tiền. Trở lại đi đâu tìm tốt như vậy hoạt. Lại có người hô. Lần này ta vận đến rồi một nhóm rau dưa. Đợi lát nữa mọi người trước tiên ăn cơm. Cơm nước xong tiếp tục làm việc. Hoắc Khánh Đông nói. Nghe nói còn có rau dưa. Những này dân công càng cao hứng. Bọn họ nhưng là thật nhiều ngày không ăn rau xanh. Duy nhất ăn được rau dưa chính là phao rong biển. Tuy rằng tuyệt đại đa số người không trở lại. Có thể vẫn có một nhóm người muốn cùng thuyền trở lại. Hơn 1.000 người. Có người khí hậu không thích ứng sinh bệnh không thể tránh được. Có điều nhân số rất ít. Tổng cộng chỉ có 10 mấy cái. Điều thứ hai thuyền rất nhanh trở về Hồng Kông. Bên này có người tiếp ứng trực tiếp vận đến nhà máy thép. Lần này thu mua đối phương không có ép tiền. Hàng hóa tiến vào nhà kho sau thoải mái trả tiền. Hoắc Khánh Đông bắt được 170 vạn đô la Hồng Kông tiền mặt. Hiện tại Hồng Kông bên này trắng trợn xây dựng. Càng là HD tập đoàn khu công nghiệp cùng viện bảo tàng hạng mục. Liền cần dùng rất nhiều vật liệu thép. Còn có khu công nghiệp một ít dùng cương xí nghiệp tăng nhanh. Tỷ như sinh sản đinh sắt thanh sắt nhà máy. Hồng Kông nhà máy thép hàng không lo bán. Thậm chí xuất hiện nguyên liệu thiếu tình huống. Hoắc Khánh Đông kéo qua bọn họ có thể toàn bộ ăn. Cho tiền mặt, phương Bắc chỉ có thể cho dược liệu cùng hàng hải sản. Vật kia biến hiện cần thời gian. Hoắc Khánh Đông bên này cần cho công nhân lĩnh lương. Mua sinh hoạt vật tư. Vì lẽ đó nhất định phải có một phần tiền mặt. Hắn cũng định được. Một phần bán nước bên trong. Thuận tiện kéo về nội lục thanh toán vật tư. Một bộ phận khác bán Hồng Kông nhà máy thép. Nắm tiền mặt. Lại đang cảng tuyển mộ 500 người. Lần này trực tiếp đưa đến Okinawa phụ cận trên đảo. Thả xuống nhân viên cùng vật tư. Lều vải. Do vài tên tam hợp hội thành viên phụ trách. Để bọn họ trước tiên thu nạp trên đảo vật tư. Chờ mấy ngày sau lại đây trực tiếp trang thuyền. Lại trở về đảo Io. Bên này thuyền đã sắp xếp gọn. Dây chuyền sản xuất hoạt động. Hiệu suất phi thường cao. Buôn bán vứt bỏ vật tư sự tình hiện tại xem như là đi vào quỹ đạo. Hoắc Khánh Đông tính toán một chốc. Mỗi tháng ít nói có thể bán 3 thuyền. Liền lấy mỗi thuyền 20 vạn đô la Mỹ toán. Vậy thì là 60 vạn. Thuyền tiền thuê cùng tiêu hao. Đại khái cần hoa 5 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Dân công tiền lương đại khái 2 vạn đô la Mỹ. Thức ăn 6.000 đô la Mỹ. Mỗi tháng thuần kiếm lời 52 vạn. Tam hợp hội có thể phân 10 vạn đô la Mỹ. Mà công ty mậu dịch có thể kiếm lời 42 vạn đô la Mỹ. Lần trước hắn trở lại. HD tiên sinh đem hắn gọi đi. Đối với hắn công tác biểu thị rất hài lòng. Quyết định cho hắn công ty mậu dịch 5% quản lý cổ. Vậy hắn một tháng là có thể kiếm lời hơn 2 vạn đô la Mỹ. Hoắc Khánh Đông dùng sức nắm đấm. Đè xuống tâm tình kích động. 2 vạn đô la Mỹ. 16 vạn đô la Hồng Kông. Hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hắn giải quá khu công nghiệp những hàng kia. Hiện tại coi như làm ăn cực kỳ phát đạt. Một năm cũng có điều kiếm lời mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Mà chính mình này công ty mậu dịch đây. Một năm có thể kiếm lời 500 vạn. Hắn có thể phân đến hơn 20 vạn. HD lão bản còn nói. Nếu như mình làm tốt lắm. Sau đó quản lý cổ còn có thể đề. Thậm chí trực tiếp cho công ty khác cổ phần. Hào phóng như thế lão bản. Hắn làm sao có khả năng không bán mạng. Hoắc Khánh Đông đang muốn. Xa xa có người vội vội vàng vàng chạy tới. Khánh Đông, có đại sự, chuyện gì? Hoắc Khánh Đông cả kinh. Bọn họ ở trên đảo phát hiện một cái nhà kho. Nguyên bản là bịt lại. Bọn họ đem cửa kho hàng đập ra. Phát hiện bên trong có rất nhiều quân Mỹ vật tư. Còn có đạn dược đạn pháo. Làm sao bây giờ? Hoắc Khánh Đông cũng là cả kinh. Đi, đi xem. Mang người đi đến mấy dặm địa ở ngoài nhà kho. nhà kho này ở dưới đất, kiến tạo rất ẩn nấp. Nguyên bản thu nạp vật tư người đều ở cạnh biển, bên kia liền có vô số đồng nát sắt vụn. Hiện tại cạnh biển thu xong bắt đầu thâm nhập, liền phát hiện nhà kho này. Nhà kho có chừng 300 mét vuông, bên trong có chống chất thành núi vũ khí súng ống, 38 súng trường, súng máy, có Mỹ thức cũng có kiểu Nhật, còn có chính là đạn pháo, từng hòm đạn pháo. Hoắc Khánh Đông cũng không biết những này đạn pháo là hình hào gì. Có điều những này trong dân công có nhân tài. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đứng ra nói. Ta trước đây ở quốc quân là pháo binh ban. Những này đạn pháo có vài loại. Cái này là người Nhật Bản pháo cối đạn. Cái này là Nhật Bản súng trái phá đạn pháo. Mà những này là nước Mỹ đạn pháo. Lúc này một cái lão binh nói. Xem tình hình nơi này. Rất khả năng là sau khi chiến đấu kết thúc, quân Mỹ từng làm vật tư gom, đem một vài vẫn tính đồ tốt chuyển tới che lại. Phỏng chừng là dự định sau đó lại trở về nắm. Có thể đến hiện tại cũng không ai trở về. Sớm đem bọn họ lãng quên. Hoắc Khánh Đông tâm nói. Lão bản nói với hắn, quân Mỹ là phía trên thế giới này tối lãng phí quân đội. Vì bớt việc không biết vứt bỏ bao nhiêu đồ vật, những này càng không ai muốn. Chuyển, tất cả đều chuyển tới trên thuyền mang về. Làm đến thời điểm cẩn thận một chút. Cái dương đừng va chạm. Hoắc Khánh Đông phân phó xong. Nhìn về phía cái kia lão pháo binh nói. Ngươi hiểu những này. Ngươi phụ trách chỉ huy bọn họ làm. Sau này ngươi thăng làm tiểu quản sự. Mỗi ngày nhiều nắm một khối tiền lương. Lão pháo binh đại hỉ. Không nghĩ đến chính mình liền nói mấy câu nói. Vận khí liền rơi xuống trên đầu mình. Những súng ống này, đạn pháo chuyển tới trên thuyền. Cẩn thận từng ly từng tí một để tốt. Chờ này một thuyền chứa đầy. Hoắc Khánh Đông trực tiếp đưa tới nội địa. Lần này đường xá càng gần hơn. Cũng không cần đi Thiên Tân, mà là liền Vân Cảng. Hiện tại phương Bắc đã bắt Trường Giang phía Bắc khu vực. Trần binh Trường Giang ven bờ. Phụ trách tiếp hàng vẫn là Hoắc Khánh Đông người quen thuộc. Lần này có hay không thứ tốt? Hậu cần quan viên cười nói. Lần trước thu sắt vụn bên trong. Có không ít thương pháo. Có chút phẩm chất cũng không tệ lắm. Tu tu bổ bù đắp toàn có thể đem ra dùng. Những vũ khí này đối với hiện tại bộ đội tới nói. Có chút thực sự là thứ tốt. Thực chính là những người sắt vụn. Cũng đều rất tốt. Thuộc về nước Mỹ tốt nhất sắt thép. Đem ra rèn đúc đao cụ. Cái quốc quả thực dùng quá tốt. Lần này hàng cùng lần trước gần như. Bất quá chúng ta phát hiện một cái sau trận chiến vật tư nhà kho. Hẳn là sau trận chiến quân Mỹ quét tước chiến trường thu nạp vật tư. Đặt ở nhà kho liền không ai quản. Cái kia nhà kho bị chúng ta trở tới. Hoắc Khánh Đông nói. Hậu cần quan viên nguyên bản chỉ là một câu lời nói đùa. Không nghĩ đến thật là có kinh hỉ. Vội vàng hỏi. Đều có cái gì? Mấy ngàn thanh thương. Có Nhật Bản cũng có nước Mỹ. Còn có chính là đạn pháo. Có hiểu việc nhìn một chút. Nói có pháo cối. Cũng có súng trái phá. Đại khái 5.000 phát hơn. Hậu cần quan viên đại hỉ. Lập tức tổ chức người dỡ hàng. Điểm toán rõ ràng sau khi. Phát hiện chính là hiếm thấy pháo cối đạn cùng súng trái phá đạn pháo. Hơn nữa là đều là Mỹ Nhật hàng nguyên đai nguyên kiện. Cái gì? Ngươi nói loại hình không đúng. Đừng đùa, ta đảng trong quân đội vũ khí. Đó là cái gì chủng loại đều có. Ca bên trong không phải đã nói rồi sao? Không có thương không có pháo. Kẻ địch cho chúng ta tạo. Chúng ta trong quân đội. Cái gì chủng loại pháo đều có. Chính là thiếu đạn pháo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.